Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 608, ai, tỉnh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, tỉnh tỉnh, trong mơ mơ màng màng. Láng thoáng cảm giác được bên tai truyền tới một tiếng thân thiết kêu to. Nhưng là mơ mơ hồ hồ. Lúc liền lúc đứt, tựa hồ là minh minh trong thần để một tiếng kêu to. Kế tiếp, lại nghe đến một trận có tiết tấu. Càng lúc càng gấp ồn ào tiếng nước chảy. Ngay từ đầu hình như là điếm tiểu nhị cầm trường can bình nước châm trà thanh âm. Sau đó liền như thác nước bay lưu trực hạ. Bên tai oanh nổ vang. Hô hấp cũng gấp gáp. Lại sau đó, cảm giác được mép một cổ nhàn nhạt mặn vị. Thật giống như cam lộ. Để cho người không tự chủ được lè lưỡi hút hai cái. Bất quá vào cổ họng thời điểm có chút là lạ. Hơi thở gian ngửi được một cổ nồng nặc tao vị. Cuối cùng, ở hơi nóng nước chảy cùng với mặn vị dưới sự kích thích. Bắp thịt một trận khẩn trương. Thế giới giống như lập tức điên đảo. Một trận khẩn trương chung. Thân thể bản năng dưới. Không tự chủ được đã tỉnh. Vừa mở ra mắt, xuất hiện ở trong tầm mắt thứ nhất hình ảnh chính là mỗi người một tay tương mỗ đoàn đen thùi lùi bất nhã món đồ nhét vào quần trong. Một tay hệ đai lưng cảnh tượng. Người đang làm gì? A, ta mệt mỏi cá cái rãnh. Sau đó mới hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Mới vừa tiếng nước chảy. Còn có mặn vị. Tao vị là thế nào tới? Không trách một cổ tử mặn. Tao vị A, nguyên lai đặc sao là đi tiểu A. Vậy mình mới vừa trong mơ mơ màng màng hút vào trong miệng cũng là tiểu. Ẩu ẩu, phản ứng kịp sau người này liền mặt sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch không có chút máu. Sau đó dốc hết lực khí toàn thân. Lật người nằm trên mặt đất. Liều cái mạng giả ẩu ói ra. Nước chua phun ra còn chưa xong. Còn dùng tay thủ sẵn cổ họng một bộ phải đem dịch mật nôn mửa ra mới coi xong điệu bộ. Nga, ngại ngùng, mới vừa không có nước. Gọi lại không đánh thức ngươi. Chỉ thật là phiền phức đại đao huynh. Nôn mửa đến tứ chi vô lực thời điểm. Đỉnh đầu truyền tới Chu Bình An ngượng ngùng nói xin lỗi. Nếu như chỉ nghe thanh âm, nghe khách này khí lại thiện ý thanh âm, còn tưởng rằng là cùng bản thân nhiều thuộc bạn tốt đâu. Bất quá, cái này thiện ý thanh âm nghe vào cái này trong tai người. Chẳng những với Diêm Vương câu hồn thanh âm này kêu nổi lên hắn chỗ sâu trong óc ác mộng. Khối kia dỉ máu cục gạch. Cái này hắn sao nơi nào là cái gì bão đọc sách thánh hiền quan văn A, đây rõ ràng chính là địa bĩ lưu manh. Cầm cục gạch đập người, còn để cho người dùng đi tiểu tưới tỉnh người hạ lưu. Vô sỉ, phi, phi, phi, là có thể nhịn nào không thể nhịn. Dám như vậy bỡn cợt lão tử không giết chết ngươi. Lão tử họ gục viết, người này trong lòng một trận này sinh ác độc. Sau đó ngẩng đầu lên liền chuẩn bị kêu to chiến hữu của hắn. Báo thù cho hắn. Vậy mà ngẩng đầu lên in vào hắn mi mắt một màn. Để cho hắn tâm lập tức lạnh đến tận xương tủy. Chỉ thấy trong tầm mắt. Chiến hữu của hắn cũng bị người dùng phá dây thừng trói lại tay. Liên thành một chuỗi. Hãy cùng chuỗi kẹo hồ lô tựa như. Không chỉ có như vậy. Chiến hữu của hắn gần như người người đều là sưng mặt sưng mũi. Một người trong đó chiến hữu chán trái phải hai bên gạch ấn còn không có tiêu. Tóc cùng quần áo cũng là ướt nhẹp. Thủy ngân là hoàng lọc lọc. Những chiến hữu khác cũng cách hắn xa xa. Giống như cũng là bị người cấp tiểu. Bên cạnh có năm thợ săn cầm tựa như lưỡi hái đao săn đang chỉ bọn họ. Ta táo, ta liền ngất đi một hồi. Thế nào liền biến thành như vậy? Tuy nói trong quân doanh thao luyện so với mấy năm trước buông lỏng rất nhiều. Nhưng là chúng ta đánh một chút thổ phỉ giặc cỏ tất cả đều là chém món ăn thiết dưa tồn tại. Thế nào liền toàn thua ở những thứ này cá lụi bại hộ trong tay. Tỉnh liền tự giác một chút. Đàng hoàng nghe ân công phân phó. Nếu không đừng trách ta trong tay đao săn không khách khí. Ở nơi này người mộng bức thời điểm. Liền nghe đến mới vừa cái đó hệ đai lưng ra hỏa. Cầm một thanh đao săn dùng sống đao đâm đâm bản thân. A, người này mặt mờ mịt. A cái gì a, để cho ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Phí cái gì thoại, Thợ săn Lưu Đại Đao dùng sống đao vỗ người này một cái. Thử nha thúc giục, người trước đem giày thoát. Lưu Đại Đao thúc giục hoàn. Sau đó đổi một bộ khách khí đàng hoàng không được không được khuôn mặt nhìn về phía Chu Bình An. Sờ một cái đầu hỏi, có phải hay không ân công? Khụ khụ, Đại Đao huynh, cái nào có thể hay không đừng gọi ta ân công. Ngày đó ta chẳng qua là một cái nhấc tay. Kỳ thực nhắc tới, các ngươi mới là ta ân công. Hôm nay nếu không phải là các ngươi, ta hôm nay liền giữ nhiều lành ít. Nhẹ thì hai chân không bảo. Nga, có thể là ba cái chân. Nặng thì không làm được liền một mạng ô hô. Hôm nay thật là nhiều thua thiệt các ngươi. Chu Bình An ở chỗ này đa tạ chư vị huynh đệ. Ân cứu mạng làm dũng tiền tương báo. Cái này sẽ tình huống có chút đặc thù. Chờ làm xong cái này, ta lại bày rượu thật tốt cảm ơn chư vị. Chu Bình An ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ hai tay ôm quyền hướng kịp thời cứu mình sáu cá thợ săn nói cảm ơn. Phát ra từ phế phủ nói xong, còn dùng sức ôm quyền thật sâu khom người cảm tạ. Khom lưng hơn 90 độ sâu cúi người chào. Ân công, đừng, bọn ta làm không nổi. Chính là, ân công, người như vậy không phải đánh bọn ta mặt sao? Ngày đó nếu không là ngươi tể tướng trong bụng chống đỡ thuyền lớn. Không chỉ có không so đo bọn ta mạo phạm trộm ngựa. Còn đem toàn bộ thân gia cũng cấp bọn ta. Để cho bọn ta phải lấy vượt qua cửa ải khó. Bọn ta khẳng định sớm thì xong rồi. Bọn ta mệnh đều là ngươi cứu. Đúng vậy ân công. Bọn ta khả nghe nói. Ngươi vì bọn ta thôn. Liều chết tấu lên triều đình. Không sợ họ Triệu kia. Còn đắc tội đương triều tể tướng đâu. Như vậy đại ân đại đức. Đừng nói là bọn ta cái mạng này. Chính là đời sau. Hạ đời sau. Bọn ta cũng làm trâu ngựa cho ngươi. Cũng không báo đáp được ân tình của ngươi. Đại nhân. Ngươi là thật vì dân chờ lệnh quan tốt. Ngươi kia một phong tấu chương. Bọn ta toàn thôn chết đi oan hồn đều có thể nhắm mắt. Chu Bình An sau khi nói xong. Sáu cá thợ săn. Những thứ này cá thiết đả hán tử tất cả đều tránh được Chu Bình An đại lễ. Ngược lại còn cũng lệ nóng doanh tròng cảm tạ Chu Bình An. Lưu lại hai cái cầm đao săn nhìn bị bắt người. Những người còn lại rối rít tiến lên kéo lại hành lễ Chu Bình An. Hướng Chu Bình An nói cảm ơn không dứt. Ách ta là nói thật. Ta ngày đó thật chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Chu Bình An mặt im lặng nhìn trước mặt những thứ này cá chân thành nói tạ thợ săn. Bản thân nói thật sự là lời thật à, ân công. Ngươi là làm việc thiện làm thói quen. Ngươi không coi ra gì. Nhưng là bọn ta cũng không thể. Ngươi không chỉ có cứu bọn ta sáu huynh đệ. Ngươi còn vì bọn ta thôn chết đi oan hồn hướng hoàng thượng chờ lệnh. Như vậy đại ân đại đức. Bọn ta nếu là quên. Bọn ta cũng không xứng làm người. Thợ săn cửa so với Chu Bình An càng kích động. Thật hơn thành. Các ngươi xong chưa? Bị đi tiểu tưới tỉnh người nọ mặt mộng bức nhìn trước mắt một màn này lẫn nhau nói cảm ơn người. Sau đó mở mịt nhìn một chút bản thân giày. Tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn bản thân những thứ kia cá bị bắt chiến hữu. Phát hiện bọn họ đều là chân trần. Cởi giày làm gì? Người này mặt mộng bức. Hoàn toàn không hiểu nổi đáng chết này lụi bại hộ để cho mình cởi giày là một có ý gì? Sợ ta cửa chạy. Nhục nhã chúng ta, như vậy ác độc ý tưởng, nhất định là Chu Bình An đồ vô sỉ kia nghĩ ra được cách chương.